Lưu Manh Lão Sư, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì ệ lão sư nghe được Ngô Thanh nói lời như vậy không khỏi che miệng cười rộ lên. Ha ha a, Ngô Thanh thấy Mỹ nữ Lệ Lão Sư nở nụ cười hắn cũng đi theo ngốc cười rộ lên. Hôm nay mình tại sao như thế nào có tốt như vậy đào hoa a, hắn nghĩ tới này Lệ Lão Sư là trường học thập đại Mỹ nữ một trong hình như là cao một bậc lão sư là không phải mình bộ dạng đẹp trai nàng thích chính mình đâu. Ngô Thanh kín đáo nghĩ, người ta Mỹ nữ chính là Mỹ nữ cười rộ lên chính là cùng người khác không giống với. Ngô Thanh càng xem càng thích càng xem càng tâm động. Hắn nhìn Trần Thiên Minh còn đứng ở bên cạnh Ngô Thanh khí sẽ không đánh một chỗ ra. Này Trần Thiên Minh như thế nào như vậy rõ ràng chứng kiến mình ở tán gái hắn chính ở chỗ này giống cái đại bóng đèn dường như chiếu. Thiên Minh ngươi là không phải có thể đi rồi ngươi không nên ở chỗ này gây trở ngại ta cùng Mỹ nữ nói chuyện phiếm. Ngô Thanh nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Nếu không phải Trần Thiên Minh bộ dạng so với chính mình cao lớn hắn thật muốn một cước sẽ đem Trần Thiên Minh cấp đoán đi rồi. Ngô Thanh Lệ lão sư ta còn có việc các ngươi chậm tán gẫu. Trần Thiên Minh cũng không muốn ở trong này ở lâu rất nhanh đưa thực phẩm cứ tới đây. Trần lão sư ta có chuyện tìm ngươi vị lão sư này ngươi có được hay không? Ta nghĩ cùng Trần lão sư một mình nói chút sự tình. Lệ lão sư đối Ngô Thanh mỉm cười nói. Ngô Thanh có điểm không thể tin được lỗ tai của mình chính mình có nghe lầm hay không hoặc là tại nằm mộng. Nếu không phải hút tai của mình quang sẽ thương yêu Ngô Thanh thật muốn hung hăng địa rút. Người muốn tìm Thiên Minh nói chuyện. Điều này sao có thể đâu. Vừa rồi vị này Lệ lão sư rõ ràng là đối với mình cười a tại sao lại tìm Trần Thiên Minh nói chuyện đâu. Là a ngươi có được hay không? Lệ lão sư điểm gật đầu nói. Ta, Ngô Thanh hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Trần Thiên Minh chính xác nói. Lệ lão sư không có việc gì ngươi có chuyện gì cứ nói đi ta cùng với Ngô Thanh cũng rất chín. Là chúng ta rất quen thuộc. Ngô Thanh hiện tại cũng không muốn đi hắn muốn nghe xem Lệ lão sư muốn cùng Trần Thiên Minh nói cái gì nói. À, Lệ lão sư nghe Trần Thiên Minh nói như vậy có hơi thất vọng bất quá nàng hay cười nói. Là như vậy ta còn chưa từng đi kinh thành vốn suy nghĩ tự trả tiền theo các ngươi đi nhưng đặng lão sư nói trường học chắc là không biết nhóm cho ta giả. Cho nên ta nghĩ mời ngươi từ kinh thành sau khi trở về nói cho ta nghe một chút đi kinh thành được không? Này a, Trần Thiên Minh nhìn Lệ lão sư liếc mắt một cái không biết như thế nào trả lời này Lệ lão sư là có ý gì a, chẳng lẽ nàng suy nghĩ bọt nước? Chính mình, Lệ lão sư nói tiếp, Trần lão sư như vậy đi để tỏ lòng cảm tạ của ta buổi trưa hôm nay muốn mời ngươi đi ra bên ngoài ăn cơm. Ăn cơm, Ngô Thanh nhãn tỉnh sáng lên, tốt ta buổi trưa hôm nay còn không biết đi nơi nào ăn cơm đâu. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Có mỹ nữ cùng ăn cơm còn không dụng chính mình ra tiền đẹp như vậy sự đi nơi nào tìm a? Ngô Thanh ở trong lòng âm thầm cao hứng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Lệ lão sư ngượng ngùng ta còn có việc ăn cơm chuyện tình sau này hãy nói đi sao. Lệ lão sư sắc mặt ám xuống nàng ngượng ngùng nói. Không có việc gì quấy rầy ngươi Trần lão sư vậy sau này ngươi có rảnh ta tái mời ngươi. Tái kiến, nói xong Lệ lão sư đã đi. Ngô Thanh tức giận địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi làm cái quỷ gì a người ta mời ngươi ăn cơm ngươi cũng không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ lại là đi ra bên ngoài ăn a, ngươi muốn đi ngươi đi ta còn có việc. Trần Thiên Minh cũng hướng ký túc xá đi đến. Trần Thiên Minh cũng không phải không có cảm giác đến Lệ lão sư đối với mình thật là tốt cảm nàng nói cái gì đối kinh thành có hứng thú chích là một cái lấy cớ mục đích là suy nghĩ cùng mình ở cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cơm. Tuy rằng Lệ lão sư là một cái không sai mỹ nữ nhưng là Trần Thiên Minh hắn hiện tại nữ nhân nhiều lắm hắn không nghĩ nhiều hơn nữa tìm những nữ nhân khác. Hắn là một cái phụ trách nam nhân hắn yêu nữ nhân của mình hắn muốn đối với mình sở yêu nữ nhân phụ trách mà những nữ nhân khác hắn sẽ không suy nghĩ lại đi trêu chọc. Hắn không phải không thích mỹ nữ trích bất quá hiện tại nữ nhân của hắn hơn đối với nữ nhân yêu cầu cũng cao. Hơn nữa Trần Thiên Minh chú ý chính là tâm cùng tâm giao hòa nếu như mình không thích mỹ nữ hắn chắc là không biết bính. Hắn là một cái phụ trách người huých người ta như muốn mang về ra nhà này lý đã có thể trang sức không được. Cho nên hắn hay không muốn đi trêu chọc nữ nhân khác. Tiểu Hồng cảm thấy được mấy ngày nay mình là một cái hạnh phúc nhất cô gái bồi đi học ở ngoài Trần Thiên Minh đại bộ phận thời gian đều ở cùng nàng điều này làm cho nàng cảm thấy được giống như đang ở trong mộng. Bất quá vì ứng phó tốt cả nước toán học khác thi đấu Tiểu Hồng cũng không có quá phận địa yêu cầu Trần Thiên Minh đối với mình làm gì nàng chỉ là học tập mệt mỏi bước đi đến Trần Thiên Minh trong phòng bồi hắn tâm sự sau đó lại tiếp tục đi học tập. Qua vài ngày Trần Thiên Minh liền cùng Tiểu Hồng ngồi lên phi cơ đi kinh thành. Lão sư ta lần đầu tiên mù mịt có chút khẩn trương. Tiểu Hồng gắt gao địa lôi kéo Trần Thiên Minh kết chương nói. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Tiểu Hồng mờ u bàn tay cười cười nói. Không có việc gì lão sư ở trong này như vậy đi người ăn trước khối miệng thơm dao có thể sẽ tốt một chút. Vì để Tiểu Hồng ngồi đắc thoải mái một chút Trần Thiên Minh mua khoang hạng nhất vé máy bay khi bọn hắn tìm được chỗ ngồi của mình lúc chứng kiến đã có một thanh niên ngồi ở chỗ ngồi của bọn hắn trên. Ngượng ngùng ngươi có thể nhìn một lần của ngươi vé máy bay có phải hay không vị trí này sao? Trần Thiên Minh lễ phép nói. Người thanh niên kia quay đầu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái khi hắn chứng kiến Tiểu Hồng thời điểm ánh mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Trần Thiên Minh nhìn ở trong mắt trong lòng có điểm không thoải mái. Hiện tại Tiểu Hồng mặc dù nói còn không có thành thục nhưng 17-8 tuổi cô gái giống nhau là một cái mê người phong cảnh tiến thả Tiểu Hồng hiện tại càng ngày càng xinh đẹp. Đương nhiên sẽ hấp dẫn một vài sắc lang ánh mắt bởi vậy Trần Thiên Minh đi lên tiền ngăn chờ người thanh niên này tầm mắt. Ta hiện tại ngồi vị trí là của các ngươi sao? Thanh niên kia khinh thường nói. Thanh niên này bộ dạng man anh tuấn bất quá trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Người như thế nếu không phải có bản lĩnh có tiền chính là trong nhà có bổn sự có tiền nhị thế tổ. Là nếu của ta vé máy bay không có sai lời nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Vì để Tiểu Hồng có thể chứng kiến ngoài cửa sổ phong cảnh hắn cố ý làm cho người ta giúp hắn đặt vị trí gần cửa sổ. Lúc này phi cơ tiếp viên hàng không cũng đi tới nàng đối mọi người cười nói. Các ngươi hảo ta có cái gì có thể giúp các ngươi sao? Tiểu thư ngươi nhìn một lần ta đây vé máy bay vị trí là ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh giơ lên trên tay vé máy bay. Tiếp viên hàng không nhìn một lần vé máy bay nàng ngượng ngùng địa đối thanh niên nói. Tiên sinh ngượng ngùng vị trí của ngươi là này tiên sinh ngươi có thể đưa ra một lần của ngươi vé máy bay sao? Người ta nói tiếp viên hàng không lễ nghi là tốt nhất Trần Thiên Minh hiện tại chứng kiến này tiếp viên hàng không lễ nghi thật là không thể chê nàng luôn luôn tại mỉm cười làm cho người ta cảm giác được rất có cảm giác thân thiết. Thanh niên không cho là đúng nói. Tiểu thư ngươi nói cho vị tiên sinh này hắn vị này đưa là bao nhiêu tiền mua được ta mua hạ hắn ngồi vị trí của ta là được rồi. Xem ra người thanh niên này là một kẻ có tiền người hắn muốn dùng tiền mua Trần Thiên Minh vị trí chỉ cần Trần Thiên Minh nguyện ý Trần Thiên Minh hiện tại ngồi này phi cơ là không cần tiền. Tiếp viên hàng không cũng cảm giác được người thanh niên này là một cái người không đơn giản nàng ngượng ngùng địa nhìn Trần Thiên Minh muốn nhìn Trần Thiên Minh đích ý tứ là như thế nào. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ngượng ngùng có tiền cũng không phải vạn năng vị này đưa là ta mua ta liền muốn ngồi vị trí này ngươi hay ngồi trở lại vị trí của ngươi. Thanh niên vừa nghe tức giận nói. Tiểu tử ngươi không cần cấp mặt không biết xấu hổ ngươi có biết đắc tội của ta hậu quả là cái gì không? Ta không biết đắc tội của ngươi hậu quả là cái gì? Ta chỉ biết là ngươi nếu không cho hồi vị trí của ta là có hậu quả. Tiểu thư ngươi nói có đúng không? Trần Thiên Minh đối tiếp viên hàng không nói. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng thanh niên nói to đứng lên nàng vội vàng lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay nói. Lão sư ngươi không cần cùng người ta nói to chúng ta ngồi ở nơi nào đều được. Lão sư, thanh niên sắc mặt càng thêm khinh miệt hắn chào phúng. Tiểu tử một cái đương lão sư tiền cũng không nhiều ta giúp ngươi ra vé máy bay tiền đã là phi thường không sai. Như vậy đi ngươi không phải hai người sao? Ta giúp ngươi cùng với đệ tử của ta đi ra vé máy bay tiền như vậy cũng có thể đi. Trần Thiên Minh nói, không được ta không nhớ ngươi tiền ta chỉ muốn ngồi trở lại vị trí của ta ngươi hiện tại có thể rời đi sao? Tiểu thư nếu người khác không chịu rời đi vị trí của ta cứng rắn mạnh hơn chiếm lời nói các ngươi sẽ là như thế nào làm đâu? Trần Thiên Minh lại quay đầu trở lại nhìn tiếp viên hàng không? Em không phải là vài cái tiền sao? Mặc dù mình không phải rất có tiền nhưng này vé máy bay tiền chính mình còn là có thể ra thả mình còn có một cái có thể tự do. Đề cập tiền. Cơ môn ai sợ ai a tiếp viên hàng không nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nàng đành phải đối thanh niên nói. Tiên sinh ngượng ngùng vị này đưa là vị tiên sinh nào hiện tại hắn không chịu chuyển nhượng cho ngươi phiền toái ngươi ngồi trở lại vị trí của ngươi. Ta biết tiên sinh là một cái thông tình đạt lý người nhất định sẽ không để cho chúng ta khó làm. Thanh niên vừa nghe tiếp viên hàng không đều nói như vậy biết nếu như mình không chịu để cho lời nói sự tình sẽ làm đại có thể phi cơ cũng sẽ không đúng hạn cất cánh lầm chính mình trở lại kinh thành chuyện tình. Hắn đành phải có vẻ địa trở lại vị trí của mình lúc gần đi còn hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi cho ta chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng không quản người thanh niên này em đích đáng mình là sư phụ nghèo dễ khi dễ nếu không phải tại trên phi cơ Tiểu Hồng còn muốn đi kinh thành tham gia cả nước nhưng lại thi đấu lời nói hắn thật muốn dạy nguyên một lần này kiêu ngạo thanh niên. Tiểu Hồng thấy người thanh niên kia rời đi vị trí nàng mới yên lòng. Nơi này chính là phi cơ, nếu ở trong này làm khởi sự tới nói nhất định sẽ rất phiền toái. Tiểu Hồng, ngươi ngồi này vị trí gần cửa sổ, ở trong này có thể nhìn đi ra bên ngoài phong cảnh, ta là cố ý cho ngươi đặt vị trí này. Trần Thiên Minh chỉ vào vừa rồi thanh niên ngồi trôi qua vị trí nói. Hắn đã tại kia vị trí đệm một quyển sách. Lão sư, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Hồng ngọt ngào địa cười. Ha ha, ta không đúng của ta, Tiểu Hồng hảo đối ai hảo đâu. Trần Thiên Minh tại Tiểu Hồng bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Lão sư, ngươi lại sau cười người ta đừng tới. Hiện tại Tiểu Hồng cảm giác mình thật hạnh phúc, nàng thật muốn mỗi ngày trận đấu về sau mình có thể mỗi ngày cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Thanh niên ở bên kia nhìn Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng hữu thiết hữu tiếu bộ dáng, trong lòng càng thêm khí, hắn cầm lấy điện thoại ra vụng trộm địa đà khởi điện thoại. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng, phi cơ sắp bay lên, ngươi không phải sợ qua lão sư giúp ngươi nịt chặt dây an toàn. Trần Thiên Minh sợ Tiểu Hồng lần đầu tiên mù mịt sẽ không nịt dây nịt an toàn, cho nên hắn ở bên cạnh dạy Tiểu Hồng. Không nghĩ qua là cánh tay hắn tự sát đến Tiểu Hồng tô phong thả thân thể hắn một khuynh còn đặt ở của nàng tô trên đỉnh. A, lão sư ngươi thật là hư. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng thích Trần Thiên Minh va chạm chính mình nơi đó, nhưng này dù sao cũng là công chúng trường hợp A ta. Hiện tại Trần Thiên Minh còn có thể nói cái gì đó. Cách chương.